Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 671, chương 669, Đường Thần đã đến. Chương 669, Đường Thần đã đến Cung Phụng Điện. Thiên Đạo Lưu dù sao cũng là Đường Thần cơ hữu. Đối với này, cái lão đối thủ khí tức còn là hiểu rất rõ. Hắn thì thầm nói, kia người, như vậy nhiều năm trôi qua, không chết, lại còn sống. Trở về, Thiên Đạo Lưu đi ra Cung Phụng Điện, đi vào Giáo Hoàng Điện. Đúng lúc gặp Bỉ Bỉ Đông cũng theo Giáo Hoàng Điện giữa đi ra ngoài. Thiên Đạo Lưu xem Bỉ Bỉ Đông, nói, Đường Thần lần này cùng chúng ta đã kết hạ nợ máu. Hắn Hạo Thiên Tông, cùng với Tây Tây, đều hủy ở ngươi tay bên trong. Đối mặt hắn lửa giận, năm đó thiên hạ đệ nhất cực hạn đấu la, ngươi định làm gì? Bỉ Bỉ Đông khinh thường nói, thiên hạ đệ nhất cực hạn đấu la, kia liền nói cho hắn biết, thời đại thay đổi, ba tắc Tây chết tại ta tay bên trong. Hắn nếu là muốn gặp hắn Tây Tây, ta không ngại tiễn hắn một đoạn. Làm hắn đi địa ngục bên trong cùng ba tắc Tây đoàn tụ đi. Cho dù sớm tại hai ngày trước Bỉ Bỉ Đông đã biết Đường Thần sẽ quang lâm Võ Hồn Thành, nhưng là nàng cũng không có làm dư thừa chuẩn bị, bởi vì không cần phải đối phó Đường Thần. Bỉ Bỉ Đông còn là không hy vọng dùng cái gì âm mưu thủ đoạn tới kiếm hắn. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là thượng một thời đại truyền kỳ a. Truyền kỳ liền là dùng tới kết thúc. Hắn dám đến khiêu khích Võ Hồn Điện, liền hái được hắn đầu treo tại Võ Hồn Thành bên trên. Làm những cái đó giấu ở chỗ tối Hạo Thiên Tông Dư Nghiệt cảm thấy sợ hãi đi. Nói, Bỉ Bỉ Đông nhìn hướng Thiên Đạo Lưu liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà hỏi, ngươi sợ sao? Thiên Đạo Lưu râu trắng hơi hơi nhếch lên. Nói bậy, lão phu làm sao có thể sợ đâu? Nói qua, nói thật, nhớ tới chính mình bị Đường Thần chi phối sợ hãi. Một cái bạo nộ Đường Thần, vẫn là để Thiên Đạo Lưu cảm thấy có chút chột dạ. Võ Hồn Thành hiện giờ, đã triệt để thành hồn sư giới thánh địa. Nơi này không chỉ có là Võ Hồn Điện tổng bộ, càng là Đấu La Liên bang thủ đô. Đi qua hồn sư đại tái, cùng với lần đầu tiên đại lục chiến tranh lúc sau, nơi này nhất phiến vui vẻ phồn vinh. Phồn hoa cảnh tượng, nhưng mà, này một khắc, màu xanh thẳm bầu trời đột biến, mây đen lăn lăn che toàn bộ mặt đất, tại võ hồn chỗ sâu, hiện ra nhất phiến đỏ như máu cảnh tượng. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Đạo Lưu nhìn hướng này một mảnh đỏ như máu cảnh tượng. Bỉ Bỉ Đông nói, hắn tới, Thiên Đạo Lưu nhìn hướng huyết hồng hư ảnh, trên người thiên sứ thần lực không chịu được tán phát ra. Bị Đường Thần một đời dẫm tại dưới lòng bàn chân Thiên Đạo Lưu. Hắn đối với Đường Thần có một loại chấp niệm, kia liền là nghĩ muốn tự tay đánh bại hắn. Mà thiên sứ thần lực, liền là Thiên Đạo Lưu ỷ vào. Xem Thiên Đạo Lưu vẻ rất là háo hức, Bỉ Bỉ Đông dùng tương lai ngóng nhìn tầm mắt nhìn một chút Thiên Đạo Lưu khiêu chiến Đường Thần hậu. Quả, không chút khách khí nói, ngươi có thiên sứ thần lực. Đường Thần cũng có tu la thần lực, tại thần giới tu la thần càng tại thiên sứ thần phía trên. Người tức dùng tới thiên sứ thần lực đi lên lúc sau cũng là tự rước lấy nhục. Là tại Bỉ Bỉ Đông tầm mắt giữa, Thiên Đạo Lưu lại một lần nữa bị Đường Thần cấp giáo dục. Một cái là thiên sứ chi thần thần bộc, một cái là tu la thần người thừa kế, hai bên chi gian chênh lệch có thể nghĩ. Tại tương lai hình ảnh giữa, nếu như không là Bỉ Bỉ Đông xuất thủ cứu Thiên Đạo Lưu, chỉ sợ Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần quan hệ đã không phải là Thiên Đạo Lưu hơi kém Đường Thần một bậc, mà là Đường Thần muốn giết Thiên Đạo Lưu. Nhưng là cho dù là Bỉ Bỉ Đông cứu Thiên Đạo Lưu, này một tràng chiến bại đối với Võ Hồn Điện, Đấu La Liên bang mặt mũi, cùng với Thiên Đạo Lưu đạo tâm đều là không nhỏ đả kích a. Cho nên đối phó Đường Thần cái này sự tình vẫn là ta tới đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Thiên Đạo Lưu nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, kinh nghi một hồi nhi, tùy ý cũng không có tranh chấp đi xuống. Thế nào cũng phải cùng Đường Thần ganh đua cao thấp. So với Đường Thần này cái mãng phu tới nói, Thiên đạo lưu mặc dù khắp nơi không như đường thần, nhưng là hắn thực lý trí. Lý trí đến thậm chí có thể tha thứ mối thù giết con. Đem Bỉ Bỉ Đông đẩy lên giáo hoàng chi vị. Lớn nhất khuyết điểm cùng Thiên Nhận Tuyết đồng dạng. Quá thờ phụng chủ nghĩa giáo điều. Có kỵ sĩ tinh thần là ưu điểm. Cũng là khuyết điểm. Khuyết điểm liền ở chỗ. Mối thù giết con trước mặt. Thiên đạo lưu tại leo lên Hạo Thiên Tông phía trước dừng bước. Tuân thủ cùng đường thần ước định. Mà Thiên Nhận Tuyết còn lại là thứ đồn xà mâu có cơ hội đánh chết đường tam cái này trong lòng họa. Lớn, lại vẫn cứ muốn chính mình tới tự tay đánh bại đường tam. Tại chính mình đánh bại đường thần chấp niệm cùng đấu la liên bang cùng võ hồn điện mặt mũi trước. Mà, Thiên đạo lưu lựa chọn nhượng bộ. Đêm này một cái đánh bại túc địch cơ hội nhường cho Bỉ Bỉ Đông. Đại khái Thiên đạo lưu cũng biết. Chính mình này đời rất khó đánh bại đường thần. Có thể trông cậy vào liền là tôn nữ. Bỉ Bỉ Đông lấy lại tinh thần. Gắt gao nhìn chằm chằm càng ngày càng gần Hồng Vân. Nàng cảm nhận được tu la thần lực. Nói cách khác, đường thần cũng không có bị tu la thần từ bỏ. Hoặc là, đường tam bị phế sạch lúc sau. Tu la thần ngược lại một lần nữa nhặt lên đường thần này cái luyện phế hào tới luyện. Nhưng vô luận là cái gì kết quả? Đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói. Này đều không là một chuyện tốt. Nàng thật vất vả đem đường tam cấp dẫn đạo phế đi. Kết quả tu la thần này cái thần vị cuối cùng còn rơi vào đường ra người tay bên trong. Hảo a, đường thần một khi thành thần. Đối với đấu la liên bang, võ hồn điện tới nói. Liền là một cái tai nạn. So la sát đường tam còn muốn đại tai nạn. Đường tam tốt xấu còn là cái một cấp thần. Đường thần thành thần. Kia liền là cái thần vương. Cũng may, đường thần này cái mãng phu. Không biết cẩu lên tới yên lặng phát dục. Thành thần lúc sau vương giả trở về. Đánh Bỉ Bỉ Đông một trở tay không kịp. Bây giờ còn chưa thành thần. Liền nhảy ra tới. Ha ha, rất tốt. Bỉ Bỉ Đông hái được đường thần đầu lý do lại thêm một đầu. Tới, người cũng đừng nghĩ đi. Dù sao lão nương phế đi một cái tu la thần thừa kế người. Không ngại tại giết một cái tu la thần thừa kế người. Võ hồn thành phía dưới người. Này một khắc cũng xem đến bầu trời dị biến. Bầu trời phương xa. Một cái bóng người lăng không dậm chân. Chậm rãi đi tới. Hắn dưới chân. Từng đạo hồn hoàn rơi xuống. Tím tím tím đen đen đen hắc hồng hồng cực hạn khí tức áp bách mà tới. Hướng võ hồn thành lật úp lại đây. Hắn tay vồ một cái. Một phen mang theo đỏ như máu đường vân trùy xuất hiện tại hắn tay bên trong. Ngay sau đó, biến lớn, biến lớn, biến lớn, tại biến lớn, thẳng đến một người không cách nào coi nhẹ tình trạng. Hắn trầm thấp, mang theo sát ý thanh âm trải rộng toàn bộ võ hồn thành. Thiên đạo lưu, Bỉ Bỉ Đông cút ra đây cho ta lãnh cái chết. Cái này, võ hồn thành sở hữu người đều mộng. Ai vậy, như vậy điều. Dám tại võ hồn thành khiêu khích võ hồn điện hai đại cự đầu. Thiên đạo lưu Bỉ Bỉ Đông. Còn thật là không biết sống chết a. Nhưng là, đường thần trên người sở phát ra khí thế. Lại cấp người một loại vô địch. Bệ nghệ thiên hạ cảm giác. Không thể không nói. Đường ra người trang bức phương thức. Còn thật là nhất mạch tương thừa a. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Năm đó đường hạo, cũng là theo cái hướng kia. Một chân một cái hồn hoàn, từng bước một đi tới, sau đó phát ra một đạo cực kỳ trang bức phát biểu. Hiện tại thế nào, đã bị võ hồn điện hai chia đều, một bộ phận quỳ tại thục tội điện, một bộ phận chôn giấu lấy đấu la điện. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.